Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 48, lại một tên khác trồng cây si. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hắn dậy từ sáng sớm. Biết nó hôm qua đã rất mệt mỏi vì hắn nên hắn đã để yên cho nó ngủ, khi nào tỉnh thì thôi. Dạo bước ra ngoài khách sạn, hắn điện thoại cho Jimmy. Gấu mày thế nào rồi? Hắn, cũng đỡ rồi, uống thuốc siêu hồi phục của tao thì ok, không có gì nghiêm trọng lắm mà. Sao vậy, có chuyện gì à, Jimmy? Vợ của Eric đến Nhật tìm VK mày, chắc vài hôm nữa VK mày sẽ được nhận sức mạnh mới. Hắn, thế sao, Jimmy, cô cầm lâu rồi, cô liên lạc với mấy thằng kia, cô biết tiến trình của tụi nó thế nào rồi? Hắn, thế mày liên lạc với tụi nó xem coi tụi nó đang làm gì? Jimmy, cô cầm tao cũng định thế thôi, khi khác gặp lại. Hắn tắt máy sau đó gọi qua số khác. Nghe đây Nizan, là tiếng của Asi, thế nào rồi, kế hoạch tìm gấu tốt gấu đẹp đến đâu rồi cha nội? Hắn, có người khác xác định cho luôn rồi, giờ chỉ cần tấn công là được thôi. Asi, cô cầm vậy thì cố gắng lên nhé. Hắn, mày thì sao? Asi, tao ấy hả, đang vui vẻ bên gấu yêu chờ ngày đưa nàng về dinh thôi. Hắn, ngon nhỉ, xem ra chúng ta hầu như đều đã tìm ra đối tượng cho mình, giờ chỉ cần về Việt Nam ra mắt và lấy đầu cưới và xính lễ do thằng Ryan cấp phát là ok. Asi, cô cầm có lẽ là vậy. Hắn, thôi nhé, tao bận rồi, khi khác nói chuyện tiếp. Asi nói rồi cúp máy. Hắn thấy Asi cúp máy thì lập tức gọi cho thánh cướp biển chứ danh Di Nhơ. Đang ngủ gọi cái gì tên thánh phòng kia? Di Nhơ gắt lên, đệt bố hỏi thăm mày mà mày còn ẳng thế hử? Hắn, Gru có gì nói đi, tao có việc bận. Di Nhơ, thế nào rồi chuyện tìm gấu tốt gấu đẹp ấy? Hắn, khỏi tìm cá tự xa vào lưới. Di Nhơ nói, ngon nhỉ, chúc mừng sắp tới về Việt Nam nhận tiền cưới đầu cưới của Ryan là vừa. Hắn, cô cầm mày cũng thế, thôi công chúa của tao dậy rồi bye. Di Nhơ nói rồi cúp máy. Hắn điện thoại nói chuyện cho những người khác, đến hơn 10 giờ thì nó tỉnh lại. Em dậy rồi sao? Hắn tiến đến nói, cô cầm ắc đau quá, nó bước xuống giường thì cảm thấy phần hạ thể mình đau. Để anh, hắn bế nó tiến vào trong nhà vệ sinh VSCN cho nó rồi thay đồ cho nó và đưa nó đi ăn trưa. Nhìn hắn ga lăng lo cho nó tỉ mỉ như vậy, nó cảm thấy thật hạnh phúc khi đã chọn được đúng người. Ngon cô, hắn, ngon lắm, nó mỉm cười rồi gắp một miếng thức ăn đút cho hắn. Nhìn hai người chẳng khác gì vợ chồng son cả. Harry này, chiều chúng ta đi biển đi. Hắn, cô cầm được đấy, nó mỉm cười, chiều về hắn dẫn nó tới biển Bắc Caribe. Nơi đây là nơi thường hay có nhiều người dân giao thương kho báu. Hắn dẫn nó đến khu giải trí nơi có nhiều người tới đó du lịch lướt sóng. Em bơi cô, hắn, cô em cô bơi đâu? Nó, vậy chờ anh một lát nhé. Hắn nói xong lập tức tốc biến thay đồ bơi rồi dắt tay nó đi dạo ra biển. Em có muốn chơi hay ăn uống gì cô? Hắn, để xem nào, có lẽ em sẽ tới chỗ kia đi dạo. Nó, vậy em chơi thỏa mãn đi, anh đi lướt sóng một chút, có biến động gì em cứ hét lên báo cho anh là anh đến. Hắn nói rồi chạy xuống biển cầm tấm ván lướt sóng. Nó nhìn hắn lướt sóng mỉm cười rồi rảo bước đi trên bãi cát. Cuối cùng cũng đã tìm thấy em Harry. Chê trông nắm tay nó kéo đi. Này anh làm cái trò gì vậy, bỏ tôi ra. Nó bị chê ông nắm tay thì khó chịu gắt rồi dùng nhu đạo rồi giật tay ra quát. Harry, thời gian qua tôi có thể ngủ được, có thể ngừng để ý và nhớ nhung đến em. Em là người đầu tiên và cũng làm người cuối, làm cho trái tim của tôi thổn thức mỗi ngày mỗi đêm. Harry à, tôi yêu em, làm bạn gái tôi nhé. Chaeyoung mạnh dạn nói. Nó nghe thế có chút bất ngờ nhưng sau đó nhếch mép cười mỉa. Anh yêu tôi vậy, anh hiểu gì về tôi? Anh biết tôi thích gì ghét gì? Anh đã có thứ gì khiến tôi ấn tượng với anh mà anh bảo tôi yêu anh? Nó lãnh đạm từ chối chê trông thẳng thừng. Anh sẽ làm tất cả vì em, tuy thời gian còn quá ngắn nhưng anh tin thời gian tới em sẽ hiểu anh và anh cũng sẽ hiểu em, chúng ta sẽ hiểu nhau. Em, yêu nhau, có thể cho anh một cơ hội được cô Harry. Chaeyoung, muộn rồi, tôi bây giờ là hoa đã có chủ. Nhìn anh có vẻ thật tình, tuy nhiên tôi có thể tiếp nhận tình cảm của anh vì trong tim tôi đã lấp đầy khoảng trống bởi một người. Xin lỗi, hãy tìm người con gái yêu anh thật lòng. Nó nói rồi lãnh đạm nhìn Chaeyoung sau đó quay mặt đi. Chaeyoung đứng như trời trồng nhưng sau đó nắm chặt thành quyền. Có thể được, em đã cướp mất tim anh có thể nào để thằng nào có được em. Cô ăn được cũng phải đạp đổ. Chaeyoung nói rồi rảo bước đi. Nó mệt mỏi vì sao trên thế giới này sao lại có nhiều kẻ cứ luôn đeo bám nó đến thế, hết Kyung rồi đến Hee-chul, bây giờ lại là tên Chaeyoung. Ước gì hắn đưa nó đi rời khỏi trái đất đầy thị phi này để nó cô phải chịu cảnh lúc nào cũng bị làm phiền. Cách chương.